Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, lực lượng cường đại, chương thứ 69, lực lượng cường đại, PS, nếu có thể lời nói, thỉnh các vị đạo hữu cuối tuần trợ giúp bần đạo giúp một tay. Nhiều hơn đầu nhập phiếu đề cử, tiềm thực giả sẽ không đứng thẳng đi, nhưng lại có thể dựa vào cường mạnh mẽ tứ chi cùng móng vuốt tại vách tường thậm chí trên nóc nhà. Đổi chiều leo lên, tăng thêm siêu mạnh mẽ bật lên cùng nhanh chóng hành động tốc độ khiến cho liên phát bắn phá vũ khí đều rất khó đánh trúng chúng nó. Chỗ chết người nhất chính là chúng nó trong miệng ngược lại gãy đầu lưỡi. Có thể trong nháy mắt bắn ra đến, như là viên đạn đục lỗ bất luận kẻ nào thân thể. Ít nhất ở trong game là như thế này, nếu kia hai đầu thiểm thực giả thật cùng trong game không sai biệt lắm lời nói. Không nhưng này cái hoàng váy tóc dài cô gái, liền ngay cả mình đều nguy hiểm mần ni đến lúc này. Vệ tiểu bắc mặc dù là thể lực đầy đủ cũng không dám cùng này một ít tang thi dây dưa. Liên tiếp lui lại ba bước, không do dự chút nào liền hướng ca đức thức tiểu lâu nhập khẩu chỗ phóng đi. Lấy tiềm thực giả tốc độ chạy trốn, vệ tiểu bắc là hoàn toàn không thể nào chạy đi. Cùng lúc đó, cái kia hoàng váy tóc dài cô gái thấy được vệ tiểu bắc. Vội vàng hét lên một tiếng, cứu mạng. Nhưng bởi vì này tại cấp tốc chạy nhanh bên trong, một tiếng này cứu mạng trực tiếp làm cho nàng tốc độ chạy trốn giảm bớt. Truy ở sau thân thể hắn hơn 10 mét ngoại hai đầu thiểm thực giả thoáng qua ở giữa liền đuổi tới. Không đủ ba thước chỗ, hô, một tiếng bén nhọn tiếng xe gió truyền đến, hai con dài nhỏ mà cứng cỏi đầu lưỡi từ hai đầu thiểm thực giả vỡ ra miệng bên trong bắn ra. Phốc phốc. Hầu như gắn bó một thanh âm, hai con đầu lưỡi thoáng qua trong đó liền xuyên suốt cô gái phần ngực cùng gáy. Nóng bỏng dòng máu thuận miệng vết thương liền phun ra ngoài đi ra ngoài. Tại giữa không trung bắn lên hai đạo màu phấn hồng khí vụ. Ngay sau đó, thân thể của cô bé bị hai con đầu lưỡi kéo trở về. Hai tờ như là hoa cúc bình thường nở rộ miệng rộng lộ ra sắc bén răng nanh. Hung hăng cắn ở tại cô gái kia thân thể mềm mại thượng. Vệ tiểu bắc dễ dàng nhìn thấy màn này, nhưng dưới chân hắn lại không có chút nào dừng lại. Đằng một cái bước xa liền nhảy vào tiểu lâu bên trong. Cái này ca đức thức tiểu lâu ngày xưa phải là một tòa mô hình nhỏ thí nghiệm lâu. Ngày trước rắn chắc thủy tinh công nghiệp đã trong 5 tháng nghiền nát một mảnh đất. Không có cách nào ngăn cản vệ tiểu bắc bước chân tiến tới. Vệ tiểu bắc ánh mắt tại lầu một nhìn chung quanh một vòng. Liền hướng tận cùng bên trong hình dạng xoắn ốc thang lầu vọt tới. Lầu một là một lưu phòng thí nghiệm, cửa phòng bên cạnh treo từng cái nhãn. Ngay tại hướng lầu hai phóng đi thời gian, vệ tiểu bắc hơn phân nửa lực chú ý thì đặt ở bảng thuộc tính, lên, chỉ có non nửa đặt ở dưới chân. Điểm tiến hóa, 4, 4, 1. Xử lý 5 năm đầu tang thi vệ tiểu bắc trước cũng không có đi công tác thống kê xử lý tang thi số lượng. Bất quá hiện tại trong lòng tính toán liền cho ra đáp án. Vệ tiểu bắc trước cũng đã nhìn ra, kia hai đầu thiểm thực giả tốc độ, tuyệt đối vượt qua chính mình, về phần lực lượng, không có ngay mặt chống lại qua. Không rõ lắm, nhưng này điều thật dài có thể bắn ra mà ra đầu lưỡi tuyệt đối có thể làm cho chính mình trọng. Thương, kể từ đó, vệ tiểu bắc trong tay những tiến hóa điểm này lại không thể năng lực tiếp tục tích trữ. Phải dùng rơi, đem chính mình ngắn bản bù lại đi lên. Đến lúc này, vệ tiểu bắc trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Thứ nhất đó là chính mình không có hợp tay trường thương. Nếu không thì, đối phó lên tiềm thực giả tự nhiên có thể thoải mái một ít. Vân có lẽ đi làm thịt một đầu thụ tinh cũng không sai. Xem kia thụ tinh khổng lồ, cũng không biết sống bao nhiêu năm, này thân cây bên trong nói như thế nào cũng có thể lấy ra một ít thích hợp vật liệu gỗ đến. Thứ hai còn lại là tay của mình đầu, điểm tiến hóa quá ít rồi. Lầu hai đến, lầu hai hình như là một ít thiết bị dự trữ thất cùng với tư liệu dự trữ thất vệ tiểu bắc nhìn một. chút này một ít môn bên cạnh nhãn, cước bộ bắt đầu biến hoãn, thuận thang lầu tiếp tục hướng về phía trước. Tốc độ, mình cùng tiềm thực giả ở giữa lớn nhất chênh lệch chính là tốc độ. Chẳng lẽ mình hiện tại đem điểm tiến hóa vùi đầu vào nhanh nhẹn chi nhánh thuộc tính bên trong về? Tiểu Bắc có chút chần chờ, lực chú ý tại nhanh nhẹn thuộc tính thượng hơi đảo qua một chút. Mánh khóe phối hợp tính 9.36, độ linh hoạt 11.36, phản ứng 11.36, cân bằng tính 8.36, nhanh nhẹn chi nhánh thuộc tính tổng cộng có 4 loại. Từ nào đó góc độ bên trên đến nói, này 4 loại chi nhánh thuộc tính đều quyết định một người nhanh nhẹn trình độ. Vệ Tiểu Bắc trên tay cũng chỉ có 4.41 điểm tiến hóa. Nói cách khác, nếu chia đều đầu nhập lời nói, này 4 loại nhanh nhẹn phân tử thuộc tính nhiều nhất gia tăng 1.1, dựa theo Vệ Tiểu Bắc cùng thiểm thực giả sự chênh lệch. Này 1.1 căn bản liền lên không là cái gì tác dụng. Gần giống như tại nóng bức trong sa mạc loại xuống một thân cây. Tưới thượng một bầu nước, có lẽ có thể làm cho này sống lâu 2 ngày, nhưng cuối cùng vẫn là hội giết chết. Một bầu nước hoàn toàn không đủ để cho cây này tại trong sa mạc mọc rễ nảy mầm. Một lần nữa sinh trưởng lên, từ Vệ Tiểu Bắc góc độ mà nói, này hoàn toàn sẽ vô dụng chỗ. Bắc thịt, Vệ Tiểu Bắc thoáng suy nghĩ một lát. Quyết đoán đem lực chú ý tập trung tại bắp thịt thuộc tính phía trên. Điểm tiến hóa, bắt đầu điên cuồng tiêu hao. Bắp thịt thuộc tính thì cấp tốc tăng lên bên trong. 17, 37, 17, 38, 17, 39, 17, 40. Vệ Tiểu Bắc cước bộ vừa vặn đi lên thang lầu một nửa khoảng cách. Bắp thịt thuộc tính liền từ 17, 36 tăng lên tới 20. A. Lúc này Vệ Tiểu Bắc một cái lảo đảo liền quỳ gối thang lầu phía trên. Toàn thân cao thấp bắp thịt từ một khắc kia bắt đầu nhanh chóng nhuyễn chuyển động. Tự động phân giải hòa tan, phía sau lại lần thứ hai gây dựng lại vì từng tia bắp thịt. Loại này bắp thịt tự động phân giải hòa tan gây dựng lại quá trình. Cực kỳ thống khổ, như là hơn 1000 đem lưỡi dao sắc bén ở trên người qua lại cắt. Lại như là bị nghìn vạn con kiến cắn xé bình thường ngứa. Sự đau khổ này quá trình, Vệ Tiểu Bắc toàn bộ hành trình tiếp nhận rồi xuống dưới. Hắn ngay cả hôn mê cơ hội đều không có, lại một lần nữa bị sự đau khổ này kích thích toàn thân run rẩy. Co rút, mồ hôi giống như là thủy triều từ lỗ chân lông bên trong tuôn ra. Nhỏ xuống tại trên thang lầu, trước sau không đến 5 giây thời gian. Vệ Tiểu Bắc liền toàn thân ướt đẫm, thân hạ một cái hình người mồ hôi giấu rõ ràng trước mắt. Thảo đại gia ngươi a, thống khổ vẫn còn đang liên tục bên trong, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể tại trong lòng điên cuồng mắng. Nhưng cũng không biết là nên phải chửi mình vẫn là kia. Bảng thuộc tính, mang đến hết thảy, ngay tại Vệ Tiểu Bắc đau khổ chịu được này khó có thể chịu được thống khổ khi... Lầu ba phía trên truyền đến kịch liệt tiếng đánh, ầm, một tiếng vang thật lớn, mấy khối đầu gỗ mảnh nhỏ liền từ lầu ba phương hướng ven thang lầu bắn tung tóe xuống dưới. Phốc phốc, hai khối đầu gỗ mảnh nhỏ nện ở Vệ Tiểu Bắc trên người. Như vậy độ mạnh yếu, đổi thành nhân loại bình thường chỉ sợ cũng hội đại kêu thành tiếng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc tại thừa nhận này hai khối đầu gỗ mảnh nhỏ va chạm từ phía sau. Ngược lại cảm giác bên ngoài cơ thể truyền đến va chạm để cho trong cơ thể thống khổ suy yếu không? Ít, lại đến mấy khối A. Tuy khắp cơ thể không ngừng phân giải hòa tan gây dựng lại. Vệ Tiểu Bắc lúc này ngay cả đều không thể phát ra. Nhưng hắn trong lòng cũng là kỳ vọng càng nhiều đầu gỗ mảnh nhỏ đập xuống. Thượng thiên tựa hồ nghe đến hắn khẩn cầu. Ngay sau đó. Một cái rách nát hơn phân nửa mộc quỹ liền từ lầu ba phi đi. Nửa tức phía sau liền nện ở Vệ Tiểu Bắc trên người. Lần này lực đánh vào cũng không nhỏ, thậm chí còn để cho Vệ Tiểu Bắc trong miệng phun ra máu đỏ tươi. Được rồi, trong cơ thể thống khổ chợt biến mất, ngược lại làm cho có chút quen tất thống khổ Vệ Tiểu Bắc cảm thấy trong cơ thể phát ra một trận. khoái cảm ân ni thứ khoái cảm này thậm chí còn vượt qua vệ tiểu bắc sinh lý cần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.